nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt mưa gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng in trên tường vôi. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe vui vui mưa lên phố nhỏ, có một mùa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe vui vui mưa lên bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt